Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 484, lấy thế đẻ người. Đang lúc Ứng Đông Lăng, Nam Đầu Thần Tử, Quy Nguyên Thần Tử thần sắc âm tình bất định chi sắc. Tần Đình chậm rãi quay người, giống như cười mà không phải cười nhìn bọn hắn một chút. Lập tức đem người thần rời đi, tiến vào địa cung bên trong. Nhìn thấy Tần Đình lại là trực tiếp rời đi, cũng vô vi khó bọn hắn chi ý. Tất cả đại thế lực cũng là thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo. Tần Đình mặt không biểu tình, trong lòng hơi phúng, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh. Vừa mới ở cung điện dưới lòng đất trước đó, thật sự là hắn là nghĩ tới đem những thế lực này quét ngang ra ngoài, độc chiếm toàn bộ địa cung. Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông, những thế lực này nguyên bản liền không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là trải qua một phen khổ chiến về sau. Bất quá Tần Đình lại là cải biến chú ý. Hắn có thể cảm giác được. Cửu Lê Thần Hỏa ngay tại địa cung bên trong, nhưng là đồng dạng có thể cảm giác được. Địa cung bên trong nguy hiểm xa xa so những này thần cấm khủng bố hơn nhiều lắm. Mặc dù an nguy của hắn tự nhiên là không ngại. Không nói trước hắn có rất nhiều át chủ bài. Vẻn vẹn là dưới tay hắn cái này trên trăm tôn thần linh, cũng sẽ liều lĩnh đi bảo hộ hắn. Những này thần linh, đại đa số cũng xuất thân Tần thị nhất tộc. Đối Tần thị nhất tộc trung thành tột đỉnh. Bây giờ Tần Đình là Tần thị nhất tộc đại hưng niềm hy vọng. Tự nhiên là sẽ không để cho hắn thu được một tia tổn thương. Còn lại thần linh cũng là Thần Đình bên trong người. Tần Đình chính là thần đế đệ tử. Vạn nhất có cái gì sơ suất, những này thần linh kinh khủng sẽ bị thịnh nộ thần đế xé thành mảnh nhỏ. Bất quá cũng chính là như thế, Tần Đình mới có thể thả thế lực khác tiến đến. Tổ Long Thần Quốc, Nam Đầu Thần Tông, Quy Nguyên Thần Tông, những thế lực này không phải là tốt nhất đá dò đường à? Bay đi địa cung bên trong về sau, chúng thần mới phát hiện tự mình lại là tiến vào một cái khác độc lập thời không. Bên trong tiểu thế giới, tiểu thế giới bực này tình huống chưa từng nghe thấy, tương đương khí. Không khỏi có thần linh thấp giọng thở dài. Mặc dù trước mắt cung điện Lâu Vũ, còn có trước đó thần hỏa thiên cung, đều là khí thế rộng rãi, ầm ầm sóng dậy. Nhưng là chúng thần lại là có thể cảm giác được đây hết thảy cũng không phải là cố ý. Tự nhiên mà thành, chính là bởi vì Cửu Lê Thần thật sự là quá mức huyền diệu. Thiên địa đại đạo tự động là Cửu Lê Thần hỏa sinh ra tí hộ chi chỗ. Lại thêm Cửu Lê Thần hỏa dẫn dắt thiên địa khí cơ, cộng đồng tạo thành như thế hùng vĩ cảnh kỳ lạ. Cái thời không này bên trong, chúng thần ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp thần điện trùng điệp, cung lãng chồng lên. Những này thần điện nhất là hùng kỳ, rộng rãi bao la hùng vĩ, có kiều nạp thiên địa hiện ra, thần uy tràn ngập, ẩn ẩn có thần quang truyền đến. Nhưng là chúng thần cùng thần điện ở giữa lại là có ít 10 vạn dặm xa. Nếu là tại ngoại giới, điểm ấy cự ly liền xem như thiên thần cũng bất quá là một bước liền có thể vượt đến. Nhưng là ở chỗ này, chúng thần lại là có thể cảm giác được tự mình không cách nào sử xuất không gian thần thông. Màu da cũng là bị áp chế lợi hại. Muốn đi đến trong thần điện, nhất định phải từng bước đi qua. Rất nhiều thần linh liếc nhau. Mặc dù thần điện đang ở trước mắt, nhưng lại không một người bước ra bước chân. Chúng thần đều là có thể cảm giác được, cái này số 10 vạn dặm ở giữa ẩn chứa vô số càng khủng bố hơn thần cấm. Loại nguy hiểm này cảm giác, thậm chí liền linh thần bực này thượng thần cũng không nhịn được có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Tất cả mọi người là chờ lấy những người khác đi đầu, đi dò thám đường. Chỉ cần người khác đi đầu một bước, phát động thần cấm, người phía sau tự nhiên cũng liền có thể thấy rõ thần cấm chủng loại, phát động phương thức, uy lực, kể từ đó tự nhiên liền sẽ an toàn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, tràng diện lập tức trở nên yên lặng. Tần Đình bỗng nhiên cười nhạt một tiếng, Cửu hoàng tử, bây giờ đã đến nơi đây, vì sao trì trệ không tiến? Ứng Đông Lăng nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, trầm giọng nói, Tần thần hầu lời ấy ý gì? Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, bất quá là nghĩ mời cửu hoàng tử đi đầu mà thôi. Chắc hẳn cửu hoàng tử sẽ không cự tuyệt bản hầu hảo ý a. Ứng Đông Lăng giận dữ. Hảo ý, những này ẩn tàng thần cấm ai cũng không biết rõ là cái gì chủng loại. Không biết rõ uy lực như thế nào. Đâm đầu xông thẳng vào đi tất nhiên sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng thần linh cũng sẽ vẫn lạc trong đó. Ứng Đông Lăng cố nén nộ khí. Thản nhiên nói, nếu là ta không muốn đâu. Tần Đình Tiếu Dung dần dần biến mất. Sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Thản nhiên nói, đã như vậy, vậy các ngươi còn có cái gì dùng? Hắn khuôn mặt trầm xuống. Chúng thần chỉ cảm thấy thiên địa bỗng nhiên biến sắc. Kinh khủng uy áp từ trên thân Tần Đình tràn ra ra. Như là thần đế giận dữ. Chấn áp vạn giới. Tần Đình sau lưng trên trăm tôn thần linh cường giả cũng là cùng nhau hừ lạnh một tiếng. Ngập trời thần uy bộc phát ra. Thiên địa biến sắc. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ứng Đông Lăng sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Tần Đình thế mà lấy thế đè người. Nếu là hai phe khai chiến, mặc dù Tần Đình có thể sẽ không giết hắn, nhưng là dưới người hắn cái này hơn 20 tôn long thần tất nhiên sẽ toàn bộ vẫn lạc nơi này. Mặc dù Tần Đình phía kia thần linh cũng sẽ vẫn lạc một chút, nhưng là Tần Đình ra đại nghiệp đại, vẫn lạc mấy cái thần linh cũng sẽ không để ý. Thế nhưng là Ứng Đông Lăng không đồng dạng. Phía sau hắn những này long thần đều là tâm phúc của hắn, ủng hộ hắn đoạt đích trọng yếu thành viên tổ chức. Nếu là hao tổn ở chỗ này, hắn tại tổ long thần quốc địa vị liền sẽ rớt xuống ngàn trượng chảo. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.